Giao dịch đánh cắp trái tim của trùm xã hội đen, chương 41, C41 nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Thượng Quan Tuyền khẽ run lên, nhưng sau đó cô không sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt Lãnh Thiên Dục nói, thật buồn cười, anh nhốt tôi ở đây chỉ vì muốn nói những lời này. Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nói, cô cho là vì cái gì? Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra cười lạnh. Theo tôi thấy, chỉ có ba nguyên nhân. Ba nguyên nhân, Lãnh Thiên Dục hỏi lại. Thượng Quan Tuyền đã dần bình tĩnh lại, cô đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống một chút rồi quay người lại. Thứ nhất, anh muốn Nhiếp Ngân xuất hiện. Lãnh Thiên Dục vô cảm nhìn cô, khuôn mặt hờ hững không nhìn ra ý thứ gì. Thứ hai, Thượng Quan Tuyền lạnh lùng cười một tiếng, đi tới trước người Lãnh Thiên Dục nhìn hắn chăm chú. Hai cánh tay cô từ từ vòng ra sau cổ hắn, từ ánh mắt châm chọc của cô có thể nhìn ra sự khinh bỉ. Cô hé đôi môi anh đào. Anh muốn, lên giường cùng tôi, đôi môi mỏng của Lãnh Thiên Dục khẽ cong lên, hắn đang định ôm chặt eo cô thì Thượng Quan Tuyền đã dứt khoát tránh né, đứng ra xa hắn. Mà mục đích thứ ba chính là, lấy lại con chip, cô nói trúng tim đen của hắn. Bốp, bốp, bốp, đôi mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên tia tán thưởng, hắn vỗ tay rồi lại gần cô, chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng có thể thấy hắn là một người đàn ông ngang tàng nguy hiểm. Thiếu rồi, tôi còn nguyên nhân thứ tư nữa. Hà Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, ngay sau đó cô cất giọng hỏi là gì? Cô suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân thứ tư của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm và nặng nề đè vào lòng người. Nguyên nhân chính là, tôi thấy hứng thú với cô. Hắn dường như đang muốn khiêu chiến. Trong lòng cô khẽ lay động, câu nói này của hắn là có ý gì? Lãnh Thiên Dục nhìn cô trong lòng cảm thấy đầy hứng thú, khí huyết trong người dần sôi trào, chỉ muốn phá nát lớp vỏ bình tĩnh của cô. Thượng Quan Tuyền khẽ run, ngay sau đó, cô lạnh lùng nói. Đối với tôi, nguyên nhân này chẳng có gì khác với nguyên nhân thứ hai. Chấm, cách chương.